Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158 Phó Tổng thống vì sao mưu phản. Bella bọn họ dưới mặt đất hầm ngầm nội đợi. Đánh bài, ngủ, chơi game cơn son, gõ chữ. Nghiệp dư sinh hoạt có thể nói là thập phần phong phú. Mấy người trên mặt đều là một bộ ta không nghĩ phấn đấu. Chờ đợi cứu viện tư thế, bên ngoài người nhưng không như vậy nhàn nhã, USSS lão đặc công quốc cơ hội. Hợp chúng đạo tặc, một đống người dùng hết tâm tư. Nhưng đối hầm ngầm rắn chắc cự môn vẫn là không có biện pháp, thuốc nổ. Hàn điện, máy khoan tác động, vài loại thương quy phương pháp đều dùng tới. Nhưng trên cửa liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, phác. Đây là ngươi kế hoạch. Đây là ngươi bảo hộ tổng thống 20 năm sau. Tỉ mỉ định ra kế hoạch. Ngu xuẩn, lão cẩu. Tóc quan đạo tặc lãnh tụ đối với lão đặc công chính là một trận rít gào, hắn đánh bạc chính mình. Thân ra tánh mạng, mang theo các huynh đệ tới làm một vụ lớn. Hiện tại đâu? Bước đầu tiên còn tính thành công. Nhưng bước thứ hai liền thất bại đến bà ngoại ra đi, tổng thống không bắt được không nói. Còn làm hắn trốn đến hầm ngầm. Hiện tại toàn bộ kế hoạch toàn hủy. Hắn trừ bỏ chửi rủa cũng không chuyện khác nhưng làm, lão đặc công cũng thực khó chịu. Đây là chính mình vấn đề sao? Ta làm ngươi đem những con tin đó đều khống chế được. Ngươi làm được sao? Kia một nhà bốn người chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống? Bốn người thương pháp đều cực hảo. Lại tính thượng ta những cái đó đồng sự. Ngươi làm ta đối phó nhiều ít địch nhân. Đây đều là ngươi vô năng. Hắn cao giọng rít gào, tóc quan nam nhân không chút nào yếu thế. Ngươi đánh giám. Ta huynh đệ chết hai cái, thương hai cái, này chẳng lẽ không phải ngươi tình báo thượng sai lầm sao? Lão đặc công đầy mặt trào phúng, toàn thế giới du khách nhiều như vậy, ta còn có thể đem mỗi cái du khách bối cảnh tư liệu đều đi điều tra một lần sao? Ta là Nhà Trắng an toàn chủ quan, không phải CIA cục trưởng, không cần cùng ta cãi cọ, chính là các ngươi vô năng. Lão nhân chỉ vào tóc quan nam nhân ngực, khí thế mười phần mà nói, hắn lẻ loi một mình. Còn bị thương, nhưng đối lão đặc công vênh mặt hất hàm sai khiến, tóc quan nam nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Không nhẫn không được, hành động thất bại, hắn cùng hắn các huynh đệ càng thêm yêu cầu lão đặc công phía sau nhân mạch bảo mệnh, lão nhân nhìn. Về phía sau, tay lo. Còn cần bao lâu thời gian tài năng cắt đứt bên trong tín hiệu? Tên là Taylor tuổi trẻ nam nhân đầy đầu mồ hôi. Ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh. Hắn ý đồ dùng Nhà Trắng bên này Internet xâm lấn cũng khống chế hầm ngầm Internet. Đáng tiếc lịch đại tổng thống đều đối chính mình mạng nhỏ xem đến rất nặng. Các loại Internet chuyên gia cùng máy tính chuyên gia đem hầm ngầm nội Internet chế tạo đến giống. Như tường đồng vách sắt giống nhau, nếu tiêu phí cái giam 3 năm thời gian, có lẽ có thể công phá. Nhưng trước mắt nhất thiếu chính là thời gian, hacker thực tặc. Hắn không dám đem tin tức này nói cho mấy người. Chính là lo lắng bị diệt khẩu. Lúc này còn ở ứng phó. Nhanh, nhanh, tiểu bảo bối. Làm ta nhìn xem ngươi gương mặt thật đi. Gì, cái này phép tính thật là buồn cười. Hắn kia có chút điên cuồng thần thái thật đúng là đem lão đặc công cùng tóc quan nam nhân cấp hù. Dọa, cho rằng mau thành công đâu. Hai người chờ hắn khống chế bên trong hệ thống. Đem đại môn mở ra. Sau đó đi vào chào tổng thống, nhưng tả chờ còn kém một chút thời gian, hữu chờ, cái này hiệp. Nghị phi thường có ý tứ. Chính là chậm chạp không thấy đại môn mở ra, lão đặc công đi đến hacker chính diện. Dương mắt như vậy đánh giá. A, vị này đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, thấy như vậy một màn. Hắn nào còn không biết chính mình bị lừa dối, đừng giết ta. Ta còn hữu dụng. Ta, hacker xin tha bị tiếng súng chung kết. Lão đặc công một thương đánh bạo hắn đầu, lão nhân tức giận đến đầu váng mắt hoa. Miệng vết thương còn ở ào ạt mà mạo huyết. Hắn vội vàng từ trong túi tìm kiếm ra một cái dược bình. Cũng không thèm nhìn tới. bắt lấy một đống dược liền hướng trong miệng tắc, tại chỗ tự hỏi hơn một phút. Tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra phá cục biện pháp, mấy người tránh ở mai rùa đen chính là không ra. Hắn có thể làm sao bây giờ? Lấy thương đỉnh con tin, bức tổng thống ra tới. Đừng đậu, đó là đã trải qua vô số chính trị ám toán cùng đánh cờ sau. Cuối cùng thắng được tổng thống, không phải siêu cấp anh hùng. Ở bên ngoài giết được máu chảy thành sông, hắn đều sẽ không ra tới. Lão nhân không thể không hướng phía sau màn đại lão xin giúp đỡ, điện thoại. Đánh qua đi, phía sau màn đại lão cũng là mộng bức trạng thái. Thực tốt, kế hoạch như thế nào biến thành như vậy? Hắn vội vàng cùng chính mình mấy cái minh hữu, vài vị quốc nội có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật bí mật hiệp thương. Theo sau cắn răng một cái, một dậm chân, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo đi. Bọn họ đem điện thoại đánh tới còn ở Air Force One thượng tị nạn phó tổng thống nơi đó, công nghiệp. Quân sự liên hợp thể hy vọng từ ngày tới lãnh đạo nước Mỹ, phó tổng thống là cái tương đối cao lớn. Người da trắng lão nhân, hắn trên mặt có một ít da đốm mồi. Lúc này nghe được trong điện thoại đề nghị, nhịn không được mày nhảy nhảy, hắn hạ giọng. Sawyer tổng thống còn ở, hắn có thể không ở. Hắn trở ngại rất nhiều người sinh ý. Ta cùng ta đồng bạn đều không thích hắn, phó tổng thống mặt vô biểu tình mà nói. Chúng ta cần thiết tuân thủ hiến pháp. Vô luận là ai, vô luận hắn ở cái gì vị trí thượng, đối diện khẽ cười nói. Đương nhiên, chúng ta đều là thủ pháp công dân. Chúng ta sẽ nghiêm khắc tuân thủ hiến pháp, điện thoại cắt đứt một phút sau. Một trận F-117 không mang căn cứ lệnh cấm. Mang theo hỏa tiễn từ Andrew không quân căn cứ cất cánh. Mục tiêu đúng là Nhà Trắng, chặn lại hắn. Đem hắn đánh hạ tới. Lầu năm góc lập tức phát hiện này giá chiến cơ ý đồ. Vội vàng phái chiến cơ đi chặn lại. Nhưng ở phía sau màn độc thủ thao tác hạ, chặn lại phi cơ chậm chạp không có nhận được mệnh lệnh. Suốt lùi lại hơn 40 giây mới cất cánh. Cất cánh sau phát hiện không có vũ khí. Lại chậm trễ mấy chục giây, chờ chặn lại phi cơ lao ra đường băng thời điểm. Kia giá thần bí F-117 khoảng cách Nhà Trắng chỉ còn không đến một phút lộ trình. Tổng thống tiên sinh, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương mang theo có hỏa tiễn. Lầu năm góc vội vàng nhắc nhở còn dưới mặt đất hầm ngầm nội đánh bài người da đen tổng thống. Ngoạ tào, này nên làm cái gì bây giờ? Nước Mỹ hiến pháp cũng chưa nói lúc này nên làm cái gì bây giờ a. Người da đen tổng thống đầy mặt kinh hoàng. Đối hầm ngầm an toàn hiện tại cũng không phải thực yên tâm, đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì. Đúc cùng Charlie cùng nhau trấn an mọi người. Kỳ thật nơi này chân chính hoảng loạn cũng chính là tiểu cô nương Emily. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cùng người da đen tổng thống ba người. Phàm là có điểm quân sự tri thức là có thể minh bạch. Từ 50 thập niên liền bắt đầu tu sửa hầm ngầm sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá. Đừng nói hỏa tiễn, chính là đạn hạt nhân. Cũng phòng được, sự thật cũng không sai biệt lắm. F-117 đối với Nhà Trắng một trận cuồng oanh loạn tác. Hầm ngầm nội mọi người cơ bản không cảm giác được cái gì chấn động. Chỉ có tuổi trẻ hướng dẫn du lịch vẻ mặt cho tàn. Nghe động tĩnh liền biết, như vậy kịch liệt nổ mạnh hạ, mặt đất kiến trúc có thể may mắn còn tồn tại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác, chính là Nhà Trắng tạc. Hắn công tác hơn phân nửa cũng không có, Bella đối với Nhà Trắng bị tạc cũng không có gì quá. Mức mãnh liệt cảm xúc, chỉ là đáng tiếc những cái đó tác phẩm nghệ thuật. Mặt khác đối với những người này hành động có chút lý giải không thể. Rốt cuộc là cỡ nào thật lớn ích lợi. Mới có thể làm những người này hạ lệnh chiến cơ oanh kích chính mình quốc gia hành chính cơ cấu. Quốc gia tượng trưng. Hết chương.